toàn chức nghệ thuật gia. Chương 809, đụng áo lót không đáng sợ, ai xấu si ai lúng túng. Góc truyện audio.com, đi theo blog đi theo mắt thấy bộ là khí thế bừng bừng, đám bạn trên mạng gần như cho là này ba blog sẽ không nhận chiêu đâu rồi, dù sao bộ lạc bên kia đội hình thật sự là quá cường đại, kết quả mọi người không nghĩ tới blog chẳng những lựa chọn tiếp chiêu, hơn nữa trực tiếp đem lần này hoạt động tên gọi. Đoàn, Thiên, Chi, Vương, mà vô số người tâm tâm niệm đọc sở cuồng lão tặc cũng đại biểu blog văn học tham dự chàng này tự tiểu thuyết ngắn giới cuốn tới đợt sóng. Trên mạng nổ tung, blog này ba có chút mới vừa à, bọn họ lấy dũng khí ở đâu với bộ lạc mới vừa này ba à, sở cuồng cho bọn hắn dũng khí. Vấn đề là blog chỉ có một sở cuồng à, liền Đoàn Thiên Chi Vương loại này hài hước cũng ném đi ra rồi, này không phải ở phóng cừu hận mà. Blog này cái gọi là Đoàn Thiên Chi Vương danh tiếng, sẽ không phải là đặc biệt chuẩn bị cho sở cuồng chứ. Khẳng định a, blog bên này liền một cái sở cuồng lão tặc có thể đánh, Đoàn Thiên Đại Vương có thể không phải là nói sở cuồng. Xong rồi, bộ lạc lần này thật muốn quần đấu sở cuồng rồi. Blog dám ngay thẳng mặt nhất định là bởi vì sở cuồng lão tặc chấn giữ, nhắc tới lão tặc hàng này mới là thật mới vừa ta liền từ tới không thấy này lão tặc kinh sợ quá. Trên lầu lại suy nghĩ một chút tiện ngư để cho hắn đổi kết cục lần đó, là hắn kinh sợ không đủ nhanh. Phốc ha ha ha ha ha, lần đó là thực sự túng. Được rồi, ngoại trừ tiện ngư mở tôn miệng lần đó, lão tặc đi qua sự tích đã chứng minh, hàng này căn bản là cái ai cũng không phục duy ngã độc tôn tính cách. Phi Hồng nói lão tặc còn chưa đủ để lấy chúng tuyển Tần Châu tiểu thuyết ngắn lĩnh vực ba cỗ xe ngựa, nếu là hắn không điểm phản ứng mới kỳ quái đây. Trên mạng cái kia tiểu loli bị tức khóc lần đó, hắn cũng túng. Chửi thề một tiếng, ngày này không có cách nào trò chuyện, bất quá đám bạn trên mạng hưng phấn hay là thật nhất là sở cuồng fan, càng nội tâm của là tràn đầy mong đợi. Các ngươi quần đấu thì như thế nào? Muốn chính là chỗ này sao cuồng? Mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Lão tặc chắc ghét chính là chỗ này giọng, mà đây cũng chính là rất nhiều người thích sở cuồng địa phương. Huống chi vốn là có rất nhiều sở cuồng fan biểu thị khó chịu. Dựa vào cái gì sở cuồng đã tiến vào tiểu thuyết ngắn ra xếp hạng trước 10 rồi, nhưng phải lùn xếp hạng 11 gã phùng hoa một con. Số lượng không đủ, chất lượng mới là hết thảy. Ngược lại rất nhiều ủng hộ sở cuồng nhân chính là ôm loại ý nghĩ này. Mà đối với blog cùng sở cuồng cứng rắn mới vừa bộ lạc bên này Đoàn Thiên nhóm tác giả lại mất hứng. Cái quỷ gì, Đoàn Thiên Chi Vương, các người blog hoạt động hạng nhất kêu Đoàn Thiên Chi Vương, vậy chúng ta bên này tác giả tính là gì? Thì ra như vậy chúng ta còn phải tham gia các ngươi blog hoạt động mới có tư cách trở thành Đoàn Thiên Chi Vương. Cũng không nhìn một chút các ngươi bên kia cái gì đội hình. Ngoại trừ sở cuồng bên ngoài còn có ai có thể có lực đánh một trận. Chân chính Đoàn Thiên Chi Vương chỉ có thể ở chúng ta bộ lạc bên này sinh ra. Vì vậy blog bên này phân phân nhiễu nhiễu. Ta cười, blog thật đúng là cho là sở cuồng vô địch thiên hạ a. Chúng ta bộ lạc nhiều như vậy đỉnh cấp Đoàn Thiên tác gia còn sợ hắn một cái sở cuồng hay sao? Chỉ cần một phùng hoa cũng không sợ hắn sở cuồng. Huống chi chúng ta còn có chuyên nghiệp bài danh thứ 5 Phi Hồng lão sư. Góc truyện audio.com. Không cần hai vị lão sư, chúng ta đám người này tùy tiện quần đấu là có thể đem blog văn học bên kia cho đè chết rồi. Không được, chúng ta bên này hoạt động cũng phải làm cái ngang ngược tên. Đúng vậy, văn nhân tốt nhất danh. Khác đều dễ nói, duy chỉ có Đoàn Thiên Đại Vương. Loại chuyện như vậy, bọn họ là quyết kế không muốn yếu đối phương một nước. Rất nhanh, bộ lạc bên này cũng quan tuyên rồi. Bản trung tuần tháng bộ lạc văn học chính thức khai triển Đoàn Thiên Chi Vương hoạt động, mời đám bạn trên mạng nghiêm túc bỏ phiếu, đang tiến hành Đoàn Thiên Chi Vương là ai bởi ngài quyết định. Dạ, bộ lạc bên này hoạt động danh cũng gọi Đoàn Thiên Chi Vương. Thế nào, liền cho phép các ngươi blog dùng cái này hài hước, ta bộ lạc cũng dùng. Bộ lạc này một quan tuyên, mùi thuốc súng trong nháy mắt tràn ngập ra. Người tốt, hai bên hoạt động cũng gọi Đoàn Thiên Chi Vương. Bộ lạc này văn án sao khá nhanh, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đụng áo lót sao? Cách ngôn nói thế nào, đụng áo lót không đáng sợ, ai xấu si ai lúng túng. Thật kích thích, ta còn là không nghĩ ra blog này ba lấy cái gì với bộ lạc đánh. Chẳng lẽ sở cuồng bên ngoài, bọn họ còn lại đại chiêu cất giấu. Chờ mấy ngày liền có kết quả, không biết Phi Hồng lão sư tác phẩm mới là cái gì. Ta tương đối mong đợi Phùng Hoa lão sư tác phẩm, từ nhỏ nhìn hắn tác phẩm lớn lên. Bên trong phòng làm việc, Lâm Nguyên đùng đùng gõ bàn phím, hạ bộ tác phẩm viết cái gì, Guy de Maupassant, O. Henry, Anton Pavlovich Chekhov, Mark Twain, hoặc là Shinichi Hoshi. Trước Lâm Nguyên một mực ở những người này giữa quấn quýt, lựa chọn sợ hãi chứng như thế, giờ phút này hắn lại không có phân nửa quấn quýt. Hắn trên màn ảnh máy vi tính, mấy cái văn bản đã trước thời hạn hàng được rồi, tựa đề theo thứ tự là Viên mỡ bò, Người trong bao, Triệu bảng Anh, Can anyone hear me, Me uncle Zuller, The cop and the anthem. Chiếc lá cuối cùng, toàn bộ đều là trên địa cầu cực thua tiếng tốt tiểu thuyết ngắn, thậm chí có thể nói một ít tiểu thuyết ngắn cực tượng tác phẩm tiêu biểu. Tỷ như Viên mỡ bò với Guy de Maupassant, tỷ như Người trong bao với Anton Pavlovich Chekhov, tỷ như Chiếc lá cuối cùng với O. Henry vân vân. Trong đó Triệu bảng Anh, đây là ngày, bởi vì Lam Tinh không có bảng Anh cho nên Lâm Nguyên đến lúc đó sẽ sửa cái tên. Tổng cộng thất thiên, Lâm Nguyên làm cho này ba đi động khởi cái đẹp trai tên Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn. Không phải rất nhiều người nói sở cuồng tiểu thuyết ngắn số lượng quá ít ấy ư, Lâm Nguyên cảm thấy rất có đạo lý, chính mình tiểu thuyết ngắn số lượng quả thật ít một chút. Lần này coi như là băng rồi. Phỏng chừng thất thiên chắc có đủ sức thuyết phục nhiều hơn nữa, lời nói Lâm Nguyên lo lắng chơi đùa quá lớn, làm thật giống như đồ chơi này giống như cải trắng như thế. Rõ ràng là tốn thật nhiều tiền đặt làm, dù sao càng ưu tú tiểu thuyết ngắn càng không dễ dàng viết, mà thất thiên đoàn thiên cũng đủ để bù đắp sở cuồng cái gọi là tác phẩm quá ít đoàn bản rồi, dù sao hắn những thứ này tác phẩm chất lượng đều có kiếp trước văn hào môn đứng ra bảo đảm chướng. Lâm Nguyên tốc độ tay rất nhanh. Có mấy thiên đã hoàn thành cũng giao cho Kim Mộc gửi cho blog bên kia. Đây cũng là blog có dũng khí với bộ lạc đối mới vừa thậm chí dám đánh ra đoàn thiên chi vương loại này hài hước nguyên nhân. Uống miếng trà, Lâm Nguyên hoạt động 5 ngón tay, nghỉ ngơi một phen. Góc chuyện audio.com, thời gian hoạt động đã chắc chắn ở trung tuần rồi. Bên cạnh Kim Mộc thừa dịp Lâm Nguyên nghỉ ngơi, nói ra lần này hoạt động quy tắc. Cùng hai bên lấy trước kia nhiều chút đoàn thiên hoạt động như thế, blog sẽ trước đem những này tác phẩm ẩn danh phát biểu đi ra ngoài, để cho đám bạn trên mạng xem nội dung bên trong căn cứ chất lượng bỏ phiếu, mà tác phẩm đang hoạt động chung xếp hạng sau cùng là thuần túy do đám bạn trên mạng quyết định, này liền ở mức độ rất lớn tránh khỏi nhóm tác giả bằng vào tự thân sức ảnh hưởng tới kéo phiếu. Lâm Nguyên gật đầu, hắn đã tham gia đoàn thiên hoạt động, biết cái này cách chơi. Đám bạn trên mạng ở chỗ này loại trong hoạt động thú vui một trong, chính là căn cứ trong hoạt động những tiểu thuyết đó chất lượng cùng với văn phong tới suy đoán mỗi bộ tác phẩm sở đối ứng tác gia. Chỉ là, blog bên này, Lâm Nguyên chuẩn bị thất thiên tiểu thuyết phát hành ở vừa mới bắt đầu hoàn toàn ẩn danh dưới tình huống, đám bạn trên mạng sẽ thế nào đoán? Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.